Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Gió đêm thổi qua, cuốn theo lá khô, trong bệnh viện, rơi vào tĩnh lặng. Emiya Shiro liếc nhìn lệnh chú trong tay, rồi lại nhìn về phía Tô Hiểu. Mạch ma thuật trong cơ thể, hắn đã kết nối với lệnh chú, mà lệnh chú lại có liên hệ với người nam nhân vừa xuất hiện từ trận triệu hoán. Emiya Shiro rõ ràng không phải kẻ ngốc, ngay lập tức suy đoán ra đầu mối. Hắn nhìn người nam nhân mặc áo da dài, thắt đai lưng với thanh trường đao, tựa hồ là một chiến binh trong quân đội đối phương. Emiya Shiro có lẽ vẫn còn chưa hiểu rõ tình hình, hắn chỉ nghĩ rằng quân đội đối phương sắp làm gì đó, nhưng rõ ràng tôi hiểu và Emiya Shiro lại có sự khác biệt lớn về tính cách, hai người như hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Dù vậy, Tô Hiểu không phải loại người giết chóc bừa bãi. Hắn và huyết môn cũng chẳng thể giải quyết được mối quan hệ thù địch giữa hai bên. Tiểu tử, nguyên lai ngươi chính là người thứ bảy. Master, quả thật ta đã coi thường ngươi. Một giọng nói cất lên từ kẻ cầm huyết thương trong tay, mở miệng nói. Hắn chính là một trong bảy Servant tham chiến trong cuộc chiến chén thánh lần này. Trước vị Lancer, hắn là Cú Chiu Lên, một anh hùng nổi danh ở khu vực Ulster thuộc Bắc Ireland, người được gọi là Child of Light. Dù danh hiệu Child of Light rất uy tín, nhưng nhiều người lại quen gọi hắn là chó săn của Colendain. Một số người thân thiết còn gọi hắn là cẩu ca. Cú Chiu Lên cũng từng tự mình nói rằng hắn sẽ không làm tổn thương bất kỳ sinh vật, loài chó nào. Cú Chiu Lên với khả năng trị thương tuyệt đối, xếp hạng cao trong số các Servant. Tinh thương binh thực lực không xuất sắc, nhưng cũng có một số điểm mạnh. Người đầu tiên bị Tô Hiểu giết chính là một thương binh. Điều này xảy ra do hắn mang ân tình thù oán với vị hôn thê của Master, và cuối cùng bị Master phải tới để đối phó với Tô Hiểu. Kết quả là chết thảm. Cú Chiu Lên liếc mắt nhìn Tô Hiểu, nhưng trong thoáng chốc không thể đoán ra hắn đến từ truyền thuyết nào. Xem xét vũ khí của Tô Hiểu, có thể xác định hắn là chiến binh cận chiến. Điều này khiến Cú Chiu Lên bản năng cho rằng Tô Hiểu là Assassin, người ám sát. Với năng lực cận chiến của Assassin, Lancer Cú Chiu Lên không chút do dự liền vung trường thương trong tay, bước tới phía trước, giả hiệu cho Tô Hiểu cứ việc lao thẳng về phía hắn. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, không gian xung quanh hắn mờ mịt, không khí ngột ngạt, đặc biệt là đối với Cú Chiu Lên. Anh linh cấp bậc cao như vậy, hắn có thể dễ dàng chiến đấu với hai đến ba đối thủ cùng lúc. Nếu không phải vì Master của Cú Chiu Lên là một lão âm, và nhóm huyết môn còn chưa ra mặt, hắn cũng không dễ dàng để lộ ra nhiều động tĩnh. Nếu không, Tô Hiểu đã sớm dùng thôn phệ chi hạch để chuyển hóa đối phương thành năng lượng. Không sai, điểm lợi khi Tô Hiểu tiến vào chén thánh thế giới chính là khả năng gia tăng cấp độ năng lực của thanh cương ảnh. Anh linh thực chất là những sinh mệnh được tạo thành từ năng lượng sống tinh khiết, mà Tô Hiểu đã từng thôn phệ rất nhiều anh linh. Trong số đó, hương vị ngọt ngào nhất mà hắn từng trải qua đương nhiên là của Arturia Pendragon. Tiếp thay, hắn cuối cùng không có cơ hội nuốt trường vị vua kỵ sĩ ấy. Thường bình trở lại nói cho Kotomina Kirei, có thời gian ta sẽ đi bái phỏng hắn. Dù rằng hắn đã không nhớ rõ ta là ai, nhưng phụ thân hắn có thể là do ta giao phó, kẻ giết cha thằng nhóc. Tôi hiểu lời vừa dứt khiến Cú Chiu Lên sững sờ. Hắn bản năng nghĩ đến, Tô Hiểu rất có khả năng đã tham gia vào cuộc chiến chiến thánh lần bốn anh linh. Ngươi đây là coi thường ta sao? Cú Chiu Lên vừa nói xong, đột nhiên nghe thấy tiếng lưỡi đao vút qua không trung. Tô Hiểu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn. Ầm, bung, oanh, Cú Chiu Lên bị đánh vỡ vách tường bệnh viện, lăn hai vòng trên lối đi bộ mới xuất hiện lại. Tốc độ căn bản không phải ở cùng một cấp bậc. Ánh đao sắc lẹm chạm thấu vách tường, trực tiếp kéo về phía Cú Chiu Lên. Anh linh, hắn cũng không phải quả hồng nhũn, trường thương trong tay liền chống đỡ, lập tức từ trên mặt đất nhảy lên, hai tay chuyển động trường thương, hình thành một đạo huyết luân trước người, keng, keng, keng, đốm lửa tung tóe, Tô Hiểu chém ra ánh đao, bị đỡ hết mức, chưa kịp để cú chiêu lại anh, hồi khí. Tô Hiểu như quỷ mị bóng người xuất hiện ngay trước mặt hắn, soạt một tiếng. Trường đao từ gò má cũ chưa lấy chém qua, mang theo một vết máu đỏ tươi, trường thương trong tay hắn một dài, mũi thương đâm thẳng vào Tô Hiểu dưới cằm. Rõ ràng là muốn đâm thủng đầu hắn, Tô Hiểu thoáng nghiêng đầu, càng buông ra trong tay chàm long thiểm, khom người tránh thoát một thương này, đồng thời một cước đá vào bắp chân cổ Chu Lên, một tiếng ầm vang lên, cú Chu Lên bị đạp lùi về phía sau một bước. Chân phải từ đầu gối trở xuống hoàn toàn tê liệt, chưa kịp thu thương vào phòng, Tô Hiểu đã dùng ngón tay móc lên, chàm long thiểm tự động bay về lại, trong tay hắn, hắn buông đào giả, chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của cú cho anh, mà thôi, lưỡi đào cắt qua không khí, bá vết chém dài, xuất hiện trên lòng ngực cú Chu Lên, chưa kịp kêu lên vì đau đớn, một đám xương khói, màu lam nhanh, chóng bao phủ, lấy cổ họng hắn, màu lam xương khói, bao trùm hơn nửa thân thể cú Châu Lầy. Một cảm giác vô lực tràn ngập toàn thân hắn, trái lại càng khiến hắn cảm thấy đau đớn. Cảm giác đó như thể linh hồn của hắn đang từ từ bị tróc ra. Cú Chu Lên, vốn là chiến thần lừng danh, cho ở lại, dĩ nhiên không phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ là rên rỉ một tiếng, thôn phệ xì hạch, lập tức kích hoạt, bao trùm lấy hắn trong xương khói màu lam thèm si. Mấy giây sau, Tô Hiểu cầm thương binh trong tay, tung ra một chiêu, một tiếng vang lớn, cú Chu Lên đụng phải một cây đèn đường, nửa quỳ nửa ngồi trên đất, ho khan không ngừng. Lúc này trong lòng hắn đầy nghi vấn, một thiếu niên với trình độ ma thuật như vậy lại có thể triệu hồi ra quái vật này sao? Ánh linh năng lượng từ cánh tay Tô Hiểu tràn vào thôn phệ chi hạch, cuối cùng biến thành một cỗ phù sắc năng lượng, bị thanh cương ảnh năng lượng hấp thu. Tuy nhiên do năng lực của thanh cương ảnh quá cao, không thể hoàn toàn thôn phệ cú Chu Lấy. Mặc dù vậy, đẳng cấp của thanh cường ảnh vẫn chưa tăng lên. Đáng tiếc, Tô Hiểu có chút tiếc nuối. Nếu như theo phong cách hành sự thường này của hắn, trước tiên hắn sẽ hoàn toàn chuyển hóa cú Chu Lấy thành năng lượng anh linh, giết khẩu ngay lập tức. Tuy nhiên, so với việc thanh toán nợ cũ với nhóm mạo hiểm huyết môn, thì năng lượng anh linh trong cơ thể cú Chu Lấy không đáng để hắn mạo hiểm. Nếu như mới bắt đầu chiến đấu mà đã tiêu diệt một anh linh, những người trong nhóm huyết môn chắc chắn sẽ không để yên. Chỉ cần không phải tất cả bọn họ đều là những kẻ mù muội, chắc chắn sẽ truy xét đến cùng. Vì vậy, hắn quyết định không làm gì để không gây nguy hiểm, không đáng có. Cú Chu Lên, thân hình có chút mờ ảo, đứng dậy, vừa rồi, trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm, như thể mình sẽ bị thôn phệ hoàn toàn. Nhưng hắn không tiếp tục lãng phí lời, một cách phóng khoáng, hắn nhảy mấy bước rồi biến mất vào trong màn đêm. Hắn có thể thất bại, nhưng tuyệt đối không thể để mình bị đánh bại hoàn toàn, dù rằng trước đó đã bị nện xuống đất một trận. Trong đình viện, Emiya Shiro xuyên qua bức tường vỡ, ngây người nhìn bóng dáng của Chu Lên phất dần trong bóng tối. Trước đây, thương binh này đã ép hắn vào bước đường cùng, không đường thoát, không nơi trốn. Vậy mà bây giờ lại rút lui, khiến hắn cảm thấy thật sự bất ngờ. Đa tạ, người đã cứu ta. Emiya Shiro tuy mơ hồ nhận ra rằng Tô Hiểu không phải là người trong trận danh của mình, nhưng đối phương vừa cứu mạng hắn. Vì vậy, hắn vẫn lễ phép nói lời cảm ơn, không ngại gì. Nếu không phiền, xin mời vào. Emiya Shiro liếc nhìn về phía ngôi nhà bên trên, nơi tường rào đã bị phá vỡ. Biểu cảm của hắn có chút xót xa. Dù sao hắn chỉ là một học sinh, tiền tài cũng chỉ có từ di sản của dưỡng phụ để lại, cùng với những công việc vặt, ta đoán không sai chứ. Ngươi chính là Emiya Shiro, Tô Hiểu ngồi trên vách tường, lạch cạch một tiếng, đốt một điếu thuốc, ngươi nhận ra ta chăng? Emiya Shiro rõ ràng có chút nghi hoặc, hoặc có thể nói hắn vẫn chưa rõ ràng lắm tình huống, trước mắt là như thế nào, ta cùng người dưỡng phụ có chút giao tình. Thật sao, Emiya Shiro lúc này có chút thay đổi ấn tượng đối với Tô Hiểu, không sai. Sự thật là như vậy, đương nhiên không phải, Tô Hiểu khẽ cười, lần trước cuộc chiến chén thánh. Ta dùng Spider Queen, xuyên tường mấy thương, làm cho Emiya Kiritsugu chết thê thảm, nhưng hiện tại, trong thế giới, chén thánh này, Lịch sử lại không như vậy, Tô Hiểu vừa nói, vừa lấy ra một viên đạn tín hiệu. Hắn bắn viên đạn lên không trung, viên đạn không phát ra ánh sáng mạnh mẽ, cũng không có tiếng nổ lớn. Đây là một loại đạn tín hiệu, có thể giúp Bố Bố Uông và A Mỗ định vị vị trí của hắn, để chúng có thể nhanh chóng hội hợp với hắn hơn. Tuy nhiên, hắn cũng cảnh giác với kẻ địch xung quanh, mặc dù miệng nói như vậy, nhưng Tô Hiểu dường như không có ý định ra tay ngay, mà chỉ kiểm tra những nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, đang tiến vào thế giới phết gạch chéo stay này, thế giới độ khó, level 37 thế giới chi nguyên, 0% giới thiệu thế giới. Trong truyền thuyết, chén thánh là bảo vật có thể thực hiện nguyện vọng của kẻ nắm giữ nó. Vì muốn có được sức mạnh của chén thánh, bảy vị ma thuật sư đã triệu hồi anh Linh và bắt đầu cuộc chiến tranh giành chén thánh. Đây chính là cuộc chiến chén thánh, ma thuật sư. Các ma thuật sư trong cuộc sống hàng ngày thường bị nghiên cứu, chiếm cứ, trong khi chỉ có một số ít người sử dụng ma thuật để làm công việc khác. Ma thuật mạnh hay yếu phụ thuộc vào số lượng mạch ma thuật trong cơ thể, mà số lượng này thường cố định từ nhỏ. Trong trường hợp bình thường, mạch ma thuật không thể tăng lên bằng ngoại lực, vì vậy các ma thuật sư phải tích lũy qua nhiều thế hệ để con cháu họ có thể sở hữu thân thể thích hợp cho ma thuật. Từ đó tiên thiên đã có nhiều mạch ma thuật hơn. Anh Linh, công tích vĩ đại, sau khi qua đời sẽ trở thành truyền thuyết, trở thành đối tượng tín ngưỡng. Anh hùng mới có thể trở thành anh Linh. Thông thường, anh Linh là sức mạnh bảo vệ nhân loại, bị thế giới triệu hồi từ những nơi xa xôi. Con người triệu hồi anh Linh sẽ được gọi là Servant, chủ tuyến nhiệm vụ cuộc chiến anh Linh, nhiệm vụ san giết, thanh lý số 10.777, kẻ vi phạm quy tắc. Ngoại lai xâm lấn khí ước giả, vì theo điều lệ ban đầu không thể cưỡng chế xử lý, nhắc nhở, liệp sát giả sẽ tự động mở công năng săn giết khi tiếp cận kẻ vi phạm trong phạm vi 1 km, đã nắm giữ ngôn ngữ của thế giới này. Không cần tiêu hao nhạc viên tệ, Tô Hiểu mở giả, chủ tuyến nhiệm vụ, tỉ mỉ kiểm tra nội dung, chủ tuyến nhiệm vụ, cuộc chiến anh Linh, độ khó, level 37, nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt. Tồn tại đến khi cuộc chiến chén thánh kết thúc, nhiệm vụ kỳ hạn, 11 ngày tự nhiên, quest thưởng, 2 điểm thuộc tính chân thực, nhiệm vụ trừng phạt, mạnh mẽ xử quyết. Nhìn thấy tin tức về chủ tuyến nhiệm vụ, Tô Hiểu cao mày, chủ tuyến nhiệm vụ này ngoài dự đoán của hắn. Tuy rằng không hề đơn giản, nhưng cũng không yêu cầu hắn phải làm gì cụ thể, chỉ cần tồn tại là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên nhân có nhiệm vụ đặc thù như vậy là vì hai lý do. Một là thân phận anh linh của Tô Hiểu. Dù hắn không phải là năng lượng thể, nhưng trong quá trình phán đoán, hắn đã bị quy nạp vào nhóm anh linh. Hai là Tô Hiểu, cùng một nhóm mạo hiểm lớn đồng thời, tiến vào một thế giới. Xét từ cơ chế cân bằng, đương nhiên sẽ có tuyên bố nhiệm vụ đối lập ngắn gọn nếu như là khế ước giả thực lực không mạnh. Thì không thể hoàn thành nhiệm vụ cấp độ 37. Sẽ có thể sẽ nhận nhiệm vụ cấp độ 30 với độ khó thấp hơn. Tuy nhiên, điều này khiến người ta cảm thấy bớt lo lắng về chủ tuyến nhiệm vụ. Nhưng san giết nhiệm vụ lại, khiến người ta lo ngại. Bởi trong thế giới này, có rất nhiều kẻ làm trái quy định. Hơn nữa còn là ngoại lai xâm lấn khí ước giả. Có nghĩa là đây là một nhóm khí ước giả từ các nhạc viên khác. Tô Hiểu có thể kết luận rằng, trong này, chắc chắn có điều bất ngờ, bằng không tên này, làm trái quy tắc, ngay khi vừa tiến vào luân hồi nhạc viên, đã bị xử lý ngay lập tức. Tuy vậy, kẻ làm trái quy tắc không cần vội để ý. Theo kinh nghiệm trước kia, những kẻ này sẽ sớm gây ra động tĩnh lớn. Mục đích của Tô Hiểu lần này, có 3 điều. Thứ nhất là thanh toán nợ cũ với Hiết Môn, điểm này là ưu tiên hàng đầu. Thứ hai là thanh lý những kẻ làm trái quy tắc. Và thứ ba là chủ tuyến nhiệm vụ, vì chủ tuyến nhiệm vụ quá dễ dàng, hắn chẳng cần tốn nhiều công sức, chỉ cần thuận theo sự phát triển mà tiến lên. Hiện tại, Tô Hiểu chỉ cần đợi, chờ Huyết Môn nhóm mạo hiểm xuất hiện. Một nhóm mạo hiểm lớn như vậy, ở thành phố Fuyuki này, nơi đất chật người đông, muốn giấu đi cũng không phải dễ. Đang lúc Tô Hiểu, đang suy nghĩ, Emiya Cheryl đột nhiên cắt ngang suy tư của hắn, vẫn còn kẻ địch, ở đâu? Tô Hiểu không đáp, chỉ lặng lẽ vứt đi tàn thuốc trong tay, đốm lửa bắn ra. Ngoài bức tường trong con hẻm nhỏ, ánh đao lóe lên, một nam nhân tóc trắng, làn da hơi ngăm đen, từ trong ngõ nhỏ bước ra, hắn tay nắm một thanh đoạn đào. Thân mặc áo gió đỏ đen bò sát người. Dáng vẻ cảnh giác, tình cảnh trước đó, khi cú Chulain bị đè xuống đất dưới sức mạnh của chùy, tất cả đều lọt vào mắt hắn. Đây là một anh linh, mà lai lịch của hắn lại đặc biệt thú vị. Hắn chính là Emiyashiro từ tương lai. Điều này thật khó mà tưởng tượng được. Emiyashiro lại trở thành một anh linh trong tương lai, và còn giữ chức Archer. Ngươi là ai? Anh linh Emiya nhìn Tô Hiểu, trong mắt lộ vẻ cảnh giác và khó hiểu. Vì trong trí nhớ của hắn, Seven của Emiyashiro không phải là Tô Hiểu, mà là một anh linh vô danh anh linh. Tô Hiểu đáp, ta cũng không biết là ngươi có thể đánh Lancer ngã nhào xuống đất như vậy, ai mà biết được, có khi là vì ngươi quá yếu. Đang khi nói, một bóng người nhảy lên tường rào, ngồi xuống cạnh Tô Hiểu, đó chính là Bố Uông. Sự xuất hiện đột ngột của Bố Uông khiến anh linh Emiya rất bất ngờ, hắn hoàn toàn không nhận ra con chó này. Vì trình độ ẩn nấp của Bố Uông thật sự rất cao, có thể so với assassin, người ám sát, cướp bậc, thậm chí còn mạnh hơn. Cà. Bông tuyết lại bắt đầu rồi. Một bóng người cao lớn từ đằng xa bước tới, thấy thân ảnh ấy. Anh linh Emiya bản năng cho rằng, lại có thêm một anh linh khác xuất hiện. Trong tay người đó cầm một túi lớn đồ ăn vặt. A Mỗ bước đến, xuyên vai mang theo mèo Benny, còn đang thở hào hển. Mỗ đứng dưới tường vầy, che chắn giữa Tô Hiểu và anh linh Emiya. Thấy cảnh này, anh linh Emiya không khỏi co rúm cò má hai lần. Điều này khiến hắn chợt nghĩ, Emiyashiro này chẳng lẽ là triệu hồi cùng lúc ba tên Seven xảo. Thực ra, nếu Benny biến thành hình thái rừng cây báo, với tốc độ nhanh nhẹn và thuộc tính cao tới 99 điểm, chiến lược của nó cũng không hề thấp, thực sự là chúng rồi. Giải đâu, bỗng từ phía sau anh linh Emiya vang lên một giọng nữ. Nghe được thanh âm này, Emiya Shiro sững sờ, ngươi là? Vừa dứt lời, một thiếu nữ áo đỏ bước ra khỏi bóng tối. Nàng hiện lên với vẻ thanh xuân mỹ lệ, chiếc váy ngắn kết hợp ống dài niết xuống, mang vẻ đẹp thanh thuần nhưng cũng vô cùng thành thục. Nàng chính là Tosaka Rin, con gái của Tosaka Tokiomi, master của anh linh Emiya trong cuộc chiến chém thánh lần này. Nàng là một trong những nhân vật chủ chốt, dù sao cũng là hậu duệ của ba đại gia tộc ma thuật. Tosaka Rin đứng cạnh anh linh Emiya, tay ôm vai, nhìn về phía Emiyashiro đang ngẩn ngơ trong bệnh viện và cười cợt. Dù lời nói có chút khó chịu, nhưng thực chất nàng chỉ muốn trêu đùa hắn mà thôi. Nhìn ngươi kìa, biểu tình ngốc nghếch, chắc chắn là tay mơ rồi. Dù sao, buổi tối tốt lành. Emiya bạn học, Tosaka Rin nghiêng đầu, nở một nụ cười mỉm với Emiya Shiro. Trong khi đó, trên tường, Bố Uông khẽ xì một tiếng. Nó dường như, người thấy được mùi yêu đương, chua ngọt. Mặc dù Tosaka Rin trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng lại như ngàn vạn con ngựa lao phun vút. Đội hình của Emiya Shiro thực sự quá mạnh. Nhìn thế nào cũng thấy ba tên anh linh kết hợp lại. Quả thật là không thể tin nổi, người khác đều chỉ gọi ra một tên anh linh, còn Emiyashiro lại đồng thời gọi ra ba tên, hơn nữa lại còn phụ thêm một con mèo, dẫu cho có thể coi đây là dối trá. Nhưng điều này khó tránh khỏi cũng quá đáng. 10 phút sau, Emiyashiro trở về nhà, trong gian phòng, đèn đốt sáng choang, lò sưởi tỏa ra hơi ấm dễ chịu. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trước tivi, thay đổi kênh liên tục, hắn zoom các loại tin tức để suy đoán tiến độ cuộc chiến chém thánh. Từ những gì nhìn thấy, cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu. Bố ôm lười biếng, nằm nhai trên giường nhỏ, dáng vẻ như chưa tỉnh ngủ. A Mỗ thì đang tìm kiếm đồ ăn trong tủ lạnh, còn Benny ngồi xổm bên cạnh Tô Hiểu, cùng hắn chăm chú nhìn vào màn hình tivi. Emiya Shiro lén liếc nhìn Tô Hiểu một cái, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Từ những gì hắn thấy, Tô Hiểu có vẻ không phải là kẻ xấu. Nhận thấy ánh mắt của Emiya Shiro, Bố Uông bỗng nhiên đứng bật dậy, với vẻ mặt đầy vẻ cảnh cáo, như thể muốn nói, thiếu niên, khi huyết môn nhóm mạo hiểm tổ chức xuất hiện, người sẽ hiểu thế nào là giết người không chớp mắt. Lúc đó, người sẽ thấy cả thế giới này trở nên khác biệt. Ngồi trên giường nhỏ, Tosaka Rin bưng tách trà nóng lên, nhấp một ngụm rồi thở ra hơi ấm. Anh linh của nàng đang đứng canh gác bên ngoài phòng. Tosaka Rin liếc nhìn Emiya Shiro đang quỳ trước bàn, rồi khẽ thở dài. Vậy ta sẽ nói rõ ràng, hiện giờ ngươi còn chưa hiểu lập trường của chính mình, đúng không? Nói đơn giản, Emiya bạn học, ngươi đã được chọn làm master rồi. Tosaka Rin nói, ánh mắt nhìn Tô Hiểu, tình hình rõ ràng, Emiya Shiro trong cuộc chiến chén thánh này là người yếu nhất, nhưng vì có quan hệ bạn bè, nàng không ngại giúp đỡ, để hắn giành chiến thắng cuối cùng. Tosaka Rin bắt đầu giải thích cho Emiya Shiro về cuộc chiến chén thánh và các công việc liên quan. Khi nàng giới thiệu đến lệnh chú, Emiya Shiro rõ ràng sửng sốt một lát, hắn không ngờ rằng trên mu bàn tay, lệnh chú lại có thể khống chế một anh linh mạnh mẽ như vậy. Thực ra, Emiya tiểu lão đệ đã nghĩ quá nhiều rồi, hắn cũng không suy nghĩ kỹ về cách thức có được lệnh chú. Trước đây, ba đại gia tộc ma thuật sâu sắc cũng không thể khống chế Tô Hiểu bằng lệnh chú, huống chi hắn chỉ là một gã mờ. Sau khi nghe qua một hồi giải thích, Emiya Shiro cơ bản đã hiểu rõ về cuộc chiến chén thánh là một người đồng hành của chính nghĩa. Hắn rõ ràng không tán đồng việc tàn sát lẫn nhau như vậy. À mỗ, đừng lật, cái tủ lạnh kia không thể ăn. Tô Hiểu đóng TV lại, tiện tay bỏ chiếc điều khiển xuống. Hắn đi tới chiếc bàn gỗ thấp, ngồi xổm xuống và nhìn thẳng vào mắt Tosaka Rin. Tosaka ra ma thuật sư, Tô Hiểu nói, rồi nắm lấy cánh tay Tosaka Rin, kiểm tra lệnh chú trên tay nàng. Mặc dù Tô Hiểu không cần ma lực cung cấp, nhưng với thân phận anh linh của hắn, việc nắm giữ lệnh chú của Master rất quan trọng, nếu không, hắn sẽ bị truyền tống ra khỏi chén thánh thế giới. Emiya Shiro hiện tại là lựa chọn ưu tiên, còn Tosaka Rin có thể xem là lựa chọn dự bị. Nếu như Tô Hiểu, A Mỗ và Bobo Uông cùng ra tay, anh linh Emiya chắc chắn sẽ không sống quá 10 phút. Ngươi là Tosaka Rin rõ ràng có chút nghi, hoặc vì nàng vẫn chưa tự giới thiệu bản thân. À, nói đến trùng hợp, ta là Master của lần trước, chính là phụ thân người đại cữu Cao Tông. Tô Hiểu tiếp tục, nhưng Tosaka Rin vẫn chưa kịp hiểu hết, nàng cũng không chú ý đến việc hai con nhện hình kim loại nhỏ đã bò vào trong ống tay áo của mình. Người nhận ra phụ thân ta chăng? Thân thích sao? Còn nữa, người đã làm đau ta rồi. Tosaka Rin nhìn về phía Emiya Shiro, ánh mắt mang ý nói, đây là servant của ngươi, lẽ nào ngươi không quản sao? Cái đó, Emiya Shiro mở miệng, hắn đột nhiên nhớ ra, còn không biết phải xưng hô như thế nào với Tô Hiểu. Ma thuật tư chất không tồi, tiếc thay, chỉ kế thừa bảo thạch ma thuật mà thôi. Tô Hiểu buông tay, thả Tosaka Rin ra. Trong lòng không khỏi nghĩ đến chất lượng của cuộc chiến chén thánh lần này, không mấy vừa ý. Lần trước, trong cuộc chiến chén thánh, kẻ yếu nhất cũng là những kẻ điên cuồng giết người, còn lại đều là danh sư nổi tiếng, hoặc là Mage Killer. Ba gia tộc ma thuật lớn đều lên sân khấu, anh linh thì đều dốc sức, các đại chiêu loạn vung. Ngay cả chiêu thức như The Star of Creation that split Heaven and Earth cũng được sử dụng. Trong lần trước, không có anh linh nào không mạnh mẽ. Nếu là hàng ngũ như Bách Mạo, Đại Đế, Ngốc Mao Vương, tất cả đều là đối thủ của Tô Hiểu. Mà hiện tại, Cú Chư Lên vừa mới bị Tô Hiểu giao huấn, rồi lại bị thôn phệ không ít năng lượng anh linh. Emiya, mặc dù chiến thuật không tồi, nhưng thực lực vẫn chưa đủ mạnh, nhiều nhất chỉ có thể coi là trung đẳng. Đương nhiên, lần này cũng có vài cường giả, như cuồng chiến sĩ Hercules, ma nữ Medea hay kiếm hào Sasaki Kojiro. Nhắc đến Sasaki Kojiro, Tô Hiểu không khỏi nhớ lại chiêu yến phản của đối phương, chiêu thức đã đạt đến mức thần kỳ, có thể thông hiểu được mọi tầng thứ của thế giới, dùng thân phàm mà đạt tới những hiện tượng khúc chiết của nhiều chiều không gian. Người muội đầu, lời nói của Tô Hiểu khiến Tosaka Rin càng thêm hoang mang. Tà muội chính là mà từ Sakura, thật giống, có chút ấn tượng, có thể nàng đã mất tích rất lâu rồi. Tosaka Rin theo bản năng quay đi. Nàng luôn cảm giác ánh mắt của Tô Hiểu nhìn nàng không bình thường, tựa như bất cứ lúc nào hắn cũng có thể ra tay với nàng. Bên cạnh đó, Emiya Shiro vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là không biết đến cái tên Matu Sakura. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy kỳ lạ. Trong cuộc chiến chén thánh này, Matu Sakura là một trong những master quan trọng, tuyệt đối là nhân vật then chốt. Hơn nữa, Emiya Shiro lẽ ra phải quen thuộc với Matu Sakura, không thể nào lại có thái độ như bây giờ. Nhận ra tình hình này, Tô Hiểu không tiếp tục dò hỏi nữa, mà chỉ ngồi bên bàn gỗ, lặng lẽ suy nghĩ. À, Emiya Shiro mở miệng, đối diện Tô Hiểu, hắn mỉm cười thiện ý. Còn không biết ngươi tên gì, nếu có yêu cầu gì, chúng ta có thể trao đổi. Nhưng, ta có một yêu cầu. Emiya Shiro ngồi thẳng người, chuẩn bị bắt đầu một cuộc trò chuyện với Tô Hiểu. Xưng hô ta là Byakuya cũng được. Còn về yêu cầu, Tô Hiểu mỉm cười nhìn Emiya Shiro. Lúc này, nhóm mạo hiểm huyết môn vẫn chưa lộ diện, hắn chưa cần vội vã hành động. Hắn biết rõ, đến lúc đó, Emiya Shiro có thể sẽ không chấp nhận quyết định của hắn. Nhưng điều đó cũng chẳng sao, tối đa chỉ là thay đổi một tên master khác mà thôi, mà Tosaka Rin lại là một trong những người dự bị. Thế nào, Tô Hiểu nhếch môi, như đang chờ đợi câu trả lời. Emiya Shiro đối diện với Tô Hiểu, ánh mắt kiên quyết. Hắn từ trước đã cảm thấy, việc mình triệu hồi anh Linh dường như không phải là một sự trùng hợp của thiện lương, hay chính nghĩa gì đó, không đúng. Căn bản không phải, hắn tự gọi ra anh Linh, mà là đối phương đã xem hắn như một tọa độ, rồi từ đó giáng lâm tới đây. Nhưng ngay lúc này, một tiếng nổ vang rền từ rất xa truyền đến, Tô Hiểu có thể nghe được, nhưng không có nghĩa là Tosaka Rin và Emiya Shiro cũng có thể nghe thấy. Bố bố, gâu. Bố bố Uông đứng dậy, đẩy cửa ra rồi, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Anh Linh Emiya xuất hiện bên cạnh Tosaka Rin, thì thăm gì đó vào tai nào. 10 phút sau, bố bố Uông quay lại, nó đột ngột xuất hiện sau lưng, đầu vung mạnh, ném một tên khế ước giả đầy máu vào trong sân. Thấy người đàn ông đầy máu, Tosaka Rin và Emiya Shiro lập tức lao ra khỏi phòng. Khạc khạc khạc, tên khế ước giả này khoảng chừng 40 tuổi. Là nam nhân, bị thương nặng, hắn nằm trên mặt đất, nhìn dáng vẻ, có lẽ không sống được lâu nữa. Tô Hiểu bước lên, một tay đặt lên cổ hắn, ngăn không cho máu tiếp tục phun ra từ cổ họng. Thấy cảnh này, Emiya Shiro thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhận ra rằng, Seven của mình cứu người, chứng tỏ đối phương không phải là kẻ xấu. Người là ai? Tô Hiểu ngồi xổm xuống bên cạnh người đàn ông, khế ước giả. Máu tươi vẫn tiếp tục rỉ ra từ miệng vết thương. Máu, huyết môn, ở đây, sẽ quét sạch thế giới này. Người khí ước giả biết mình không sống được lâu nữa, nên không chút do dự nói ra sự thật. Đúng vậy. Đi đi, Tô Hiểu đáp ngắn gọn, rồi nhanh chóng vặn cổ tên khí ước giả, kết thúc sinh mệnh hắn. Tô Hiểu các đức linh hồn của trung niên khí ước giả. Huyết môn người, cuối cùng, đã lộ diện. Hắn đem kẻ đó nhấc vào trong nhà. Hắn sắp, Emiya Shiro còn chưa nói hết, liền nghe thấy tiếng xương cốt gãy vỡ, âm thanh đó sắc bén đến mức khiến hắn chấn động, con người của hắn lập tức co lại. Bốp, bốp, a mỗ, Benny, đi, Tô Hiểu vẩy vẩy vết máu trên tay, rồi bước ra khỏi đình viện. Ta phụng mệnh chú lực lượng, Cyber, lập tức kết thúc hành vi hiện tại của ngươi. Emiya Shiro giơ tay lên nàng. Trên tay hắn lệnh chú phát ra ánh sáng đỏ, nhưng không có gì xảy ra. Hắn tựa hồ đã sử dụng một lệnh chú giả. Emiya bạn học, anh linh của ngươi có vẻ không được thuận lợi như người nghĩ. Tosaka Rin nhìn theo bóng lưng Tô Hiểu, đột nhiên nàng nhận ra, đây không phải chỉ là một cái bắp đùi mạnh mẽ, mà là một master hoàn toàn không thể khống chế được anh linh nguy hiểm. Trên con phố ở thành phố Fuyuki, dù chỉ mới 9 giờ tối, nhưng từ lâu đã không còn bóng dáng người qua lại. Cuộc chiến chén thánh lần thứ 5 đã bắt đầu. Và các giáo hội thánh đường cùng hiệp hội ma thuật đã tiến hành các biện pháp ứng cứu khẩn cấp. Con phố vắng lặng này chính là kết quả công lao của họ. Dĩ nhiên, không phải tất cả các master đều tuân thủ quy tắc, giống như Emiya Shiro, một master không biết gì về cuộc chiến chén thánh. Cũng có không ít người như vậy. Hiện tại, cuộc chiến chén thánh chỉ mới bắt đầu, mọi thứ đều đang trong tình trạng đối lập, khắc chế lẫn nhau. Thậm chí, Cú Chu Lành, một trong những anh linh nổi bật nhất, cũng chỉ được cử đi thu thập tình báo và tìm cơ hội ám sát các master khác. rõ ràng là thuộc dạng bị nuôi thả. Nếu tôi hiểu không đoán sai, master của Cú Chu Lệnh chính là Cotamina Kirei, kẻ từng tham gia cuộc chiến chén thánh lần thứ tư. Trong trận chiến đó, Cotamina Kirei đã bị tôi hiểu ám sát. Cái chết của hắn là một đòn chí mạng, một nhát dao cắt đứt ít hầu mày trong bữa ăn. Tuy nhiên, trong nội dung cuộc chiến chén thánh lần này, Cotamina Kirei vẫn chưa chết, mà trở thành đại hành giả của Thánh đường giáo hội, và giờ đây hắn đang giám sát cuộc chiến này. Là người giám sát cuộc chiến, Cotamina Kirei lẽ ra không nên tham gia vào cuộc chiến chén thánh, nhưng người này, dù có vẻ bảo thủ và không thay đổi, thực chất lại là kẻ không tuân thủ quy củ. Sau khi hoàn thành giết cha, trong lòng hắn, ác ma đã hoàn toàn được giải phóng, và giờ đây hắn rõ ràng đang tìm cách thỏa mãn cảm giác sung sướng qua cuộc chiến chén thánh lần thứ năm này. Khi còn trẻ, Cotamina Kirei vốn là một lão âm tất, nhưng giờ đây, khi đã bước vào trung niên, sự âm hiểm của hắn càng thêm thâm sâu, không dễ dàng lộ diện. Tôi hiểu đi trên con đường vắng vẻ, lạnh lẽo, hắn tạm thời không muốn tìm đến phiền phức từ các master khác, mà muốn giải quyết mối nợ cũ với huyết môn trước. Huyết môn mới là mối lo lớn nhất của hắn. Từ đầu đến cuối, tôi hiểu, chưa từng nghĩ sẽ tiêu diệt hoàn toàn nhóm mạo hiểm huyết môn, bởi vì điều đó gần như là không thể. Với mấy trăm tên khế ước giả cấp 4, nhóm mạo hiểm lớn như vậy, chỉ riêng việc một mình, hắn đối đầu cũng đã là điều không tưởng, huống chi là mong muốn diệt trừ chúng. Mặc dù không thể tiêu diệt hết huyết môn, nhưng tôi hiểu chỉ cần hạ Stan là đủ. Huyết môn khác với thần hoàng, nếu như tôi hiểu giết chết lão đại của thần hoàng, đó sẽ tương đương với việc đụng phải tổ ong vò vẽ. Lúc đó, việc trả thù sẽ liên tiếp không ngừng, vì nhân cách của thần hoàng rất mạnh mẽ, có sức hấp dẫn lớn, hắn thậm chí có thể thỏa hiệp, từ bỏ việc thăng cấp lên cấp 5 để bảo vệ đoàn đội của mình. Đối diện với một đội trưởng như vậy, có thể nói tất cả thành viên trong nhóm mạo hiểm của thần hoàng đều rất may mắn, còn huyết môn thì khác. Stan là người đứng đầu phái thiết huyết, hắn là kẻ đã tạo dựng nên nhóm mạo hiểm cỡ lớn này. Một khi Stan ngã xuống, huyết môn sẽ sụp đổ ngay lập tức, thậm chí có thể chia tách nhanh chóng thành vài nhóm mạo hiểm trung bình. Xét về năng lực cá nhân, Stan còn mạnh hơn thần hoàng rất nhiều. Nhưng nếu xét về nhân cách và sức hút, thì thần hoàng lại vượt trội hơn hẳn huyết môn. Hai người mỗi kẻ đều có sở trường riêng. Nhưng mục đích của tôi hiểu lần này chính là chém đứt đầu Stan, thủ lĩnh của nhóm. Tuy vậy, trước khi chém Stan, hắn còn muốn suy yếu sức mạnh của kẻ này đến mức tối đa, cũng chính là giảm bớt số lượng thuộc hạ của hắn. Đích đến của tôi hiểu là một khu nhà xưởng bỏ hoang, nằm trong vùng hoang vu của thành phố Fuyuki. Trong cuộc chiến chén thánh lần trước, khu xưởng này đã bị ma lực tẩy rửa, sau đó liên tục xảy ra các sự kiện linh dị. Dần dần, nơi này bị bỏ hoang, không còn ai dám lui tới. Lần này, trong bóng đêm, dưới sự dẫn dắt của bộ Uông, tôi hiểu nhanh chóng, đến gần khu xưởng bỏ hoang ấy. Xưởng khu được dựng lên bằng bê tông và sắt thép. Trong màn đêm, những bức tường đã mục nát hiện ra mờ mịt. Trước đây, nơi này có một bộ phận phân xưởng tự động hóa bán hoàn chỉnh, chiếm diện tích rất lớn, ước tính khoảng 30.000 mét vuông, với rất nhiều nhà xưởng. Lưới sắt bao quanh khu vực xưởng đã lâu bị hư hỏng, trên đó còn treo mấy lá cờ màu sắc, có lẽ là của những đứa trẻ trong thành phố Fuyuki đã đến đây chơi đùa rồi bỏ lại. Khum, khum, khum, tiếng kim loại vang lên mơ hồ từ bên trong khu xưởng, vì bị các nhà xưởng che chắn dày đặc. Tôi hiểu không thể nhìn rõ nguồn gốc của âm thanh ấy. Trong bóng tối, tôi hiểu ra hiệu cho Bobo Uông. Sau một chút do dự, hắn nhìn về phía Benny, miêu tình nhân này lại không ra ngoài, nhìn nó như thường lệ. Điều này có chút không bình thường. Benny nhận thấy ánh mắt tôi hiểu, ngẩng đầu nhỏ, ánh mắt như thể nói, bản mèo chỉ là đến xem chút náo nhiệt, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Tôi hiểu ra hiệu cho Benny bằng mấy thủ thế. Benny nhìn mà mặt mày ngơ ngác. A Mỗ, cũng có thể đi. A Mỗ thấp giọng lên tiếng. Benny không thể tin nhìn về phía nó, như thể đang nghĩ, ngươi đã hiểu rồi sao? A Mỗ gãi đầu, dưới ánh nhìn của nó, những thủ thế của tôi hiểu có ý nghĩa rất đơn giản. Chiến thuật xề, tọa độ 072, bọc đánh hướng nam, tránh để kẻ địch chặn hậu, lựa thời cơ tập kích từ phía sau. Benny ngây ra, chỉ với ba thủ thế, mà Tô Hiểu có thể truyền đạt một chiến thuật phức tạp như vậy, điều càng làm nó không thể hiểu nổi là A Mỗ lại hiểu được. Hơn nữa, nó còn thực hiện ngay lập tức, điều này khiến Benny phải suy nghĩ lại. Không biết Tô Hiểu đã truyền đạt bao nhiêu chỉ lệnh phức tạp cho bộ bộ U Ong. Thực tế, đó là chiến thuật dưỡng tố. Có rất nhiều thứ Benny vẫn cần học hỏi, phối hợp giữa Tô Hiểu, bố bố Uông và A Mỗ không phải đơn giản như A Mỗ làm chỗ dựa. Tô Hiểu tấn công, bố bố Uông theo sau, A Mỗ nhanh chóng biến mất vào màn đêm. Benny vừa định đuổi theo thì bị Tô Hiểu nắm lấy gáy. Ra hiệu nó không cần phải đi theo nữa, chỉ cần A Mỗ quấn phía sau là đủ. Chỉ vài phút sau, bố bố Uông gửi về tình báo. Trong nhà xưởng có kẻ địch, 39 người. 90% khả năng là người của Hiết Môn, bọn chúng đang tra tấn một khế ước giả, tiếng khùng khùng vang lên. Đó chính là âm thanh của chiếc hộp sắt bị đánh vào, nơi mà khế ước giả đang bị treo lên. 39 người, Tô Hiểu hơi do dự, hiện tại hắn vẫn chưa rõ Hiết Môn có bao nhiêu người. Liệu 39 kẻ địch này có đáng để hắn lộ diện không? Căn cứ vào kinh nghiệm lên cấp của Tô Hiểu, thế giới chén thánh đặc thù như vậy. Mỗi lần tiến vào sẽ có hơn 200 tên khế ước giả, nhiều nhất không quá 300 người. Dù Huyết Môn có sử dụng thế giới chìa khóa, bọn chúng cũng không thể để một nhóm mạo hiểm chiếm lĩnh cả một thế giới. Vì điều đó sẽ làm độ khó của chén thánh thế giới tăng lên. Nếu không cẩn thận, bọn chúng sẽ bị đẩy lên cấp 5, khiến mọi việc trở nên vô cùng nguy hiểm. Do vậy, Huyết Môn chỉ có thể chiếm tới 3/4 tiêu chuẩn, nghĩa là tối đa không quá 250 người. Giả sử lần này, Huyết Môn có 250 tên khế ước giả cấp 4 tiến vào chén thánh thế giới, thì số lượng 39 người kia sẽ tương đương với gần 1/6 chiến lược của đối phương. Điều này rất đáng để ra tay. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu liền lấy ra đây. Ám sát, không có vũ khí nào phù hợp tình huống hiện tại. Hơn đây, ám sát, chỉ cần đối phương không phải là chiến sĩ tuyến trước. Một khi chúng phải mục tiêu, đa phần sẽ bị hài thường kết liễu. Tô Hiểu xuyên qua lời sắt lớn, sư đồ chi nhãn lơ lửng trên đầu hắn, từ từ khuếch tán ra vùng trinh sát. Rất nhanh, hắn phát hiện ra khu vực cảnh giới xung quanh nhà xưởng. Nơi đó có mười mấy cây kim loại côn cắm trong bụi cỏ dại, mỗi cây đều mang năng lực cảm giác khác nhau. Tô Hiểu quan sát Benny một phen, phát hiện bộ lông của nó quá sạch sẽ, liền tung một chút cỏ vụn lên người nó. Benny biểu lộ vẻ không tình nguyện, gương mặt dương nanh múa vuốt, tựa hồ muốn nói, bản mèo có bệnh thích sạch sẽ, không muốn lấm bùn, đừng có đè ta vào trong đó. Một lát sau, Benny giống như một con mèo hoang, lén lút di chuyển về phía địch, cảnh giác cao độ, ven đường, nó để lại một chuỗi dấu chân bùn, giống như những hoa mai vỡ vụn. Tô Hiểu liền lặng lẽ, ẩn nấp, sau một bức tường nửa sụp đổ, không phát ra tiếng động, bỏ đi trong nhà xưởng, máu tươi từ cuối sợi tóc nhỏ xuống. Một thiếu niên tóc ngắn bị treo ngược trên xà thép của nhà xưởng, xung quanh là những máy móc thép gì đầy cho bụi. Ầm, ầm, vài tiếng vang trầm truyền đến. Một tên tráng hán thân trần, như đánh bao cát. Hắn ra tay đấm vào lưng thiếu niên tóc ngắn, khiến lưng hắn đầy những vết quyền ấn. Xương cốt cũng đã vặn vẹo biến dạng, cường độ không đủ, ngươi là đang gãi ngứa cho ta sao? Thiếu niên tóc ngắn rõ ràng đã sắp chết, nhưng vẫn không ngừng giễu cợt tráng hán kia, thực sự là xương cứng. Tráng hán thân trần cười chiếc brass knuckle, đưa tay lau sạch vết máu trên thân, người mẹ nó, gầy gò nam nhân trợn mắt nhìn. Tráng hán nhún vai một cái, cười có chút vô lại, xử lý nhanh đi, thật hoài niệm những người ở thiên khải, thời chiến tranh thế giới. Một nữ nhân nằm trên đống máy móc bỏ đi lên tiếng, nàng vắt chéo hai chân, tay cắm đầy những đỉnh kim loại. Đã sớm nói với ngươi là không nên làm vậy, làm nơi này đầy mùi máu tanh, nhanh chóng xử lý đi. Nhiều người trong nhóm bất mãn, khiến tráng hán kia chỉ biết nhếch miệng cười. Hắn vừa định kết liễu thiếu niên tóc ngắn bị treo ngược, thì nữ nhân nằm trên đống máy móc đột nhiên ngồi dậy. Nàng rút ra một chiếc máy tính nhỏ từ trong ngực, tra cứu tình hình trên đó, có sinh vật tiếp cận. Lời nói của nữ nhân khiến mọi người trong nhà xưởng đều cảnh giác. Họ đồng loạt nhìn về phía thiếu niên mang kính đen, chỉ là một con mèo mà thôi, nhưng lại dễ giải quyết. Con mèo kia đối với cảnh giới và trang bị cảm thấy rất hứng thú. Nó đã nhảy lên phía trên rồi. Thiếu niên mang kính đen tựa hồ là người mù. Trong luân hồi nhạc viên, những người mù rất ít khi xuất hiện, trừ khi có năng lực đặc biệt gây nên. Mà đa số trường hợp đều có thể tìm cách khôi phục. Ta đi đây, vừa vặn giải quyết tên xương cứng này. Tráng hán đặt tên khế ước giả trọng thương lên vai, một tay ngắt lấy sau gáy đối phương, ba người tạo thành một tổ. Một thanh âm khàn khàn vang lên, thiết thử lão đại, không cần đi, chỉ là một con mèo mà thôi. Tráng hán bước đi, hướng về phía nhà xưởng mà đi, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía hắn, ba người tạo thành một tổ. Nơi này là diễn sinh thế giới, toàn thân bọc, trong áo giáp, thiết thử có chút tối tăm. Hắn là một trong những tâm phúc của Stan, trong đoàn đương nhiên có quyền lên tiếng cực cao. Ta đi cùng mãng phu này, một nữ nhân thanh âm đinh tai vang lên. Nàng từ bỏ đi xuống máy nhảy, không muốn chọc giận thiết thử, vì như vậy rất không ổn. Tính cả ta, một người trung niên hán tử cũng đứng lên, nhìn cảnh này. Tráng hắn gánh địch bên vai nhẹ thở một tiếng, ba người rời khỏi nhà xưởng. Tráng hắn trong tay từ từ phát lực, xuyên vai hắn, khế ước giả phát ra tiếng thở thống khổ. Điều này làm cho tráng hán cảm thấy tâm trạng phiền muộn của mình dịu đi một chút. Sinh mệnh của tên kia đang từ từ tiêu vong trong tay hắn. Con mèo kia đâu rồi? Bên kia đã thấy nó rồi. Ba người nhanh chóng bước tới khu biên giới của xưởng. Đương nhiên, bọn họ không chỉ đơn giản là muốn giết chết hay xua đuổi một con mèo, mà mục đích chính là kiểm tra phong bão về và cảnh giới xung quanh. Trong bóng đêm, tôi hiểu thu nhỏ khí tức của mình đến mức tối đa. Nghe được tiếng bước chân từ phía sau, hắn khống chế sứ đồ chi nhãn, cho nó bay lên chậm rãi. Thông qua sứ đồ chi nhãn, hắn thấy ba tên khế ước giả đang dần tiến lại gần. Ánh mắt của tôi hiểu bắt gặp chúng, và ngay lập tức, khả năng D, ám sát với, giữ tợn đánh dấu, được kích hoạt. Từng hình ảnh đầu lâu khô héo xuất hiện trên đỉnh đầu của bà tên khế ước giả. Đầu lâu màu xám dần dần chuyển sang màu đỏ, ẩn thân phía sau bức tường nửa sụp đổ. Tô Hiểu bất ngờ hiện thân, phóc phóc phóc phóc, 6 viên đạn liên tiếp bay ra, thẳng tắp hướng đến đầu của ba tên khế ước giả. Đối phương trong ba người, tên tráng hán có thực lực mạnh nhất vừa định hô địch, nhưng âm thanh còn chưa kịp vang ra, 2 viên đạn đã trúng vào đầu hắn. Hai người trong 3 tên khế ước giả ngã gục xuống, một người chết ngay tại chỗ, người còn lại trọng thương, gần như không còn sức sống. Tên tráng hán cứng rắn nhất, dù bị trúng đạn, vẫn lùi lại 2 bước, trong đầu hắn ong ong. Theo bản năng sờ lên trán, tay hắn cảm nhận được cảm giác ướt lạnh, là máu. Tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng tiếp thay, hắn chỉ có thể há miệng lớn, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đây chính là để ám sát một địa phương khủng khiếp, nơi không hề có tiếng động. Phốc, phốc. Tô Hiểu lại tung ra 2 thương, 2 viên đạn lần lượt vọt ra khỏi nòng, xuyên qua không khí tạo thành những gợn sóng. Một viên trúng ngay ít hầu tráng hắn, viên còn lại trúng đầu hắn. Tráng hắn ngã xuống đất mà không phát ra tiếng động, cỏ vụn bay tán loạn, máu tươi trào ra từ miệng hắn, nhưng hắn lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Sự cứng rắn của tráng hắn thực sự khiến Tô Hiểu có cái nhìn khác về hắn. Dù sao, hắn cũng là một khế ước giả cấp 4, và có lẽ còn là một trong những tinh anh. Tô Hiểu nhảy ra từ phía sau bức tường thấp, lại thêm 2 thương vào người tráng hắn. Lần này, tráng hắn không còn chút sức sống, dù hắn là phó tanh của huyết môn, nhưng khi đã trúng, phải 6 thương từ đầy, ám sát. Mỗi thương đều nhắm vào chỗ yếu, hắn chắc chắn phải chết. Tô Hiểu chậm rãi tiến về phía nhà xưởng. Việc âm thầm giết 3 người đã là một thành tích đáng kể. Nhưng những trận chiến sau sẽ không dễ dàng như vậy. Một bàn tay đầy máu tươi đặt lên cỏ. Nữ nhân có đinh tai, khó khăn, ngậm đầu lì. Xương sọ nàng đã bị đánh nát. Nữ nhân đinh tai có vẻ như đã nói gì đó. Nhưng Tô Hiểu không thèm để ý đến nàng mà tiếp tục bước đi. Trong tay hắn, để ám sát chỉ khẽ vung lên, và 2 thương lại rời nòng, phóc phóc, trúng mục tiêu. Huyết hoa từ phía sau lưng và trước ngực của nữ nhân vang lên một tiếng nổ đinh tài. Viên đạn xuyên thẳng qua thân thể nàng, bắn vào sân cỏ, làm bùn đất phong tuồng tóe. Lúc này, trong nhà xưởng, gần như tất cả khế ước giả đều muốn lao ra ngoài. Nơi này tuyệt không phải địa điểm thích hợp cho việc nghênh chiến. Đúng vào lúc này, từ phía sau nhà xưởng, A Mỗ đưa hai tay lên. Rồi một tiếng ầm vang lên khi hắn đập mạnh xuống mặt đất, cà cà cà, tảng băng lớn nhanh chóng lan ra, trong nháy mắt, cả nhà xưởng rộng gần nghìn mét vuông bị đông cứng lại, băng bao phủ, khiến cửa sổ và cửa phòng toàn bộ bị đóng kín. Trong nhà xưởng, những khế ước giả vừa mới nhảy vào qua cửa sổ hoặc cửa ra vào dồn dập dừng lại. Có người không kịp lùi về phía sau, thậm chí bị băng giá làm đến, và đông lại tại chỗ. Kỳ Băng Hà, một thiếu niên mặc trang phục Namikaze, Minato cùng bộ ngự thần bảo kinh ngạc thốt lên. Nếu thật sự có người triệu hoán được Aokiji, thì trong này không mấy người có thể sống sót. Bằng cái rắm, một tiếng nổ vang ầm ầm, thiết thử đấm mạnh vào lớp băng trên mặt đất, khiến băng vỡ ra từng mảng lớn. Không chỉ thiết thử, những khí ước giả khác cũng bắt đầu cuồng bạo tấn công vào bức tường băng phía trước. Rác một tiếng giòn tan vang lên, một mảng lớn tường băng bị đánh vỡ, và ngay khi tường băng vỡ vụn, một cột sáng vàng từ ngoài nhà xưởng bắn vào, oanh, giống như một trận chiến lớn đánh vào mặt đất. Cột sáng vàng mang theo sức mạnh không thể chống cự, lao đến, chúng phải năm tên khí ước giả, hai chết, ba bị thương tàn tật, những khí ước giả cấp 4. Chỉ như vậy, đã bị tiêu diệt trong chớp mắt. Trên thực tế, bọn họ chết cũng không oan. Khoảng cách gần, chúng phải một thương từ tịch diệt công tước. Huống chi đó, lại là viên đạn mang thuộc tính, đích mạnh nhất đánh gần. Coi như là tôi hiểu, nếu trong tình huống không kịp đề phòng, mà chúng phải một thương này, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ chịu. Tay đánh lén, thiếp thử gầm lên một tiếng giận dữ, lập tức lao về phía trước. Những khí ước giả khác cũng không chậm chạp, họ dồn dập chạy về phía tường băng, dùng tường băng làm vật che chắn. Các ngươi mẹ nó, kéo ta một cái, thảo, một tên khí ước giả, bị nổ nát dưới chân tức giận mắng lên một tiếng, nhưng chỉ vừa dứt lời, một viên đạn lại bay đến. Cách, một tiếng giòn giã vang lên, phết nhục vang tứ tung, tên khí ước giả kia bị đánh nát thân thể, hắn gần đó một tên khác, chân bị gãy. Kinh hoàng thốt lên một tiếng, mắng thầm một câu, rồi lập tức bị bao phủ trong một đoàn hào quang màu nhũ bạch. Chỉ trong chớp mắt, hắn biến mất khỏi chỗ, bị kéo đến một vị trí an toàn. Ra tay là một nữ vũ em, lúc này trên mặt nàng còn dính máu tươi, sắc mặt đầy vẻ sợ hãi. Lúc đầu, chính nàng đã bị thương. Nhưng may mắn thay, nàng khá linh hoạt, đã kịp thời đổi vị trí với một đồng đội. Trong nhà xưởng vang lên tiếng thở dốc nặng nề và tiếng chửi bới nhỏ. Tất cả đều là những thành viên trong nhóm mạo hiểm của huyết môn. Nhiệm vụ của bọn họ rất đơn giản, quét sạch những khí ước giả trên thế giới này, đảm bảo rằng kế hoạch chém thánh không bị ai làm rối loạn. Thiết thử ẩn mình sau tường băng, thăm dò, ló đầu, nhìn quanh. Sau một khắc, một tiếng nổ vang lên, từ phía sau hắn truyền đến âm thanh băng bị phá vỡ. Thiết thử hoảng sợ cúi đầu xuống. May mắn thay, hắn là người lùn, nếu không, vết thương có thể sẽ lan đến gần hắn. Kẻ địch có tổng cộng 4 người, một người là điều tra hệ, một người sở hữu năng lực hệ bằng, còn lại là tay đánh lén. Trước đó, hắn đã điều tra thấy con mèo kia cũng có vấn đề, đó chỉ là mồi nhử mà thôi. Tay đánh lén chắc chắn đang ở ngoài vị trí khoảng 100 mét, còn có vấn đề gì nữa không? Thiếp thử có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, hắn biết rõ rằng bọn họ sẽ bị đánh cho tan tành, điều này chắc chắn là do thông tin bị áp chế, hắn có thể xác định được điều này. Ưu tiên diệt tay đánh lén, thứ yếu mới đến năng lực hệ bằng. Còn tên điều tra hệ, tạm thời không cần để ý, con mèo kia, nếu có cơ hội thì loại bỏ. 5 giây sau, theo ta xung kích, tay đánh lén hỏa lực ta sẽ lo, thiết thử bắt đầu bố trí trận hình phá vòng vây. Nhà xưởng này gần như là một mật thất, ở đây đối đầu với tay đánh lén quả thật, chẳng khác gì muốn chết. Sau khi gặp phải mai phục, bọn họ tản ra để giảm thiểu tổn thất. Tiểu thái, ngươi tìm cơ hội đi. Vừa dứt lời, bên cạnh hắn, thiếu niên mặc ngự thần bào từ từ hòa vào bóng tối. Hắn không phải đang ẩn thân, mà là tiến vào bóng mờ, chờ ta ra lệnh. 3, 2, ngay khi thiết thử chuẩn bị truyền đạt mệnh lệnh xung phong, một viên đầu chó đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Thảo, thiết thử hoảng sợ. Ngả người ra sau, giơ tay lên đấm một quyền, ầm, một tiếng vang lớn, cánh tay hắn đập mạnh vào tường băng, những khi ước giả đang trở lại Xu Phong suýt nữa bị hất văng xa xa. Bà, hai, Thảo, cái quái gì vậy? Gặp quỷ Xu Phong mệnh lệnh à? Cha ta, này mẹ nó là đồ gì? Khiết thử mặt giáp dưới, vẻ mặt có chút kỳ lạ, bởi vì con vật giống như Husky kia lại xuất hiện, nếu không phải hắn tự tin vào khả năng kháng tính của mình. Hắn thậm chí đã nghi ngờ mình nhìn nhầm rồi. Thiết thử lão đại, chúng ta đây là một tiên pháp sư đứng cạnh thiết thử, vẻ mặt cực kỳ đặc sắc. Nếu như là trước đây, thiết thử nhất định sẽ hỏi tên pháp sư ấy, ngươi vừa rồi cũng thấy cái này, phải không? Đừng nói nhảm, theo ta sùng. Một tiếng sói, Chu Vọng lại từ trong nhà xưởng, ô gạo, trong nhà xưởng, gần như tất cả khế ước giả đều không nhịn được mà nhìn về phía phát ra âm thanh. Một con husky xuất hiện trước mắt bọn họ, khiến những khế ước giả này trong lòng đồng loạt xuất hiện một ý nghĩ. Trời chết con chó này đi, năng lực 8, ô gào, bị động, tự lĩnh ngộ năng lực, bóp nì, chủ động thoát khỏi trạng thái, người không nhìn thấy ta. Cầm lên một tiếng quấy dậy tâm trí đối thủ, có tỷ lệ thu hút sự thù hận từ một lượng lớn phe địch, tập hỏa giải quyết hắn. Thiết thử nhanh chóng quyết định, hắn đã ý thức được sự uy hiếp lớn lao mà bố bố ôm mang lại. Súng ống, pháp thuật, cung tên, cùng những loại vũ khí ném mạnh đồng loạt nhắm vào bố bố uông, oành. Một tiếng vang thật lớn từ trong nhà xưởng vang lên, một bóng người từ trên cao rơi xuống, ầm một tiếng, một mặt ván cửa lớn, được băng tuyết bao phủ, che chắn trước người bố bố uông, nổ vang cùng tiếng nổ giòn giã tiếp nối nhau. Khói chất nổ dày đặc bao phủ quanh Hàn Băng Thuẫn, đôi mắt đỏ như máu lóe lên trong màn khói mù mịt, tựa như ẩn như hiện, đùng, đùng, đùng. Những vật gì đó từ trong khói lao ra, là A Mỗ phá khói mà ra. Trên tay nó cầm Hàn Băng Thuẫn, có thể thấy rõ những vết rách sâu cạn trên đó, nhưng vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn. Hơn 10 tên khí ước giả đứng xa, tập trung hỏa lực, nhưng không thể ngay lập tức phá vỡ Hàn Băng Thuẫn. Sức phòng ngự của nó quả thật cực kỳ mạnh mẽ. Không chỉ vậy, năng lượng băng từ trên tay A Mỗ tuôn ra, dần dần làm vết rách trên Hàn Băng Thuẫn biến mất. Thiết thử sắc mặt khó coi đến cực điểm. Bọn họ lại bị ba tên kẻ địch bao vây. Dù tình huống này có vẻ hoang đường, nhưng đó chính là thực tế. Không cần để ý đến nó, hướng tay đánh lén đột tiến. Thiết thử quát lớn, sắp, thiết thử lão đại, cái kia, tay đánh lén thật giống, xong lại rồi. Một tên đồng bọn ngạc nhiên, chớp mắt, nhìn về phía ngoài nhà xưởng. Nhưng không phải sao, tay súng bắn tỉa kia, thật sự cầm đao lao vào rồi. Nhìn thấy Tô Hiểu cầm đao vọt tới, thiếp thử không khỏi giật mình. Hắn quay đầu lại, nhận ra Tô Hiểu là ai, cảnh cáo. Phe địch Saber có chiến lược gần như vượt qua tất cả các anh linh, xin hãy đúng lúc triệu hồi anh linh của phe mình. Cơ chế cân bằng đã được kích hoạt. Nếu đánh giết được phe địch Saber, sẽ nhận được khen thưởng, cấp độ sử thi hòm báo nhân một. Nhìn thấy thông báo từ lần hồi nhạc viên, thiếp thử tức giận chửi thầm một tiếng, hắn không bị mê, hoặc bởi cấp độ sử thi hòm báo. Bởi khen thưởng càng cao, có nghĩa là chiến lược của phe địch càng mạnh, tiếng xé gió nghẹn ngào, kéo đến. Thiếp thử theo phản xạ, đưa cánh tay lên che chắn trước mặt, nhưng vẫn bảo đảm không che mất tầm nhìn. Đúng lúc đó, một tiếng, kíp vang lên, thứ gì đó đập mạnh vào lớp băng trên, để lại vết máu trên lớp băng xáo loáng. Thiết thử cúi đầu nhìn, thấy thiếu niên ngự thần bào mà hắn đã phái ra trước đó giờ đã mất đi tiếng động. Nửa thân trên của hắn chỉ còn lại một vết thương mảnh như gương, trơn nhãn đến kỳ lạ. So với việc lao về phía Tô Hiểu, nhóm huyết môn đối diện với A Mỗ lại cuồng loạn tấn công, hơn 30 khí ước giả, cả viễn trình lẫn cận chiến, khiến A Mỗ liên tục lùi về phía sau. Trong tay A Mỗ là Hàn Băng Thuẫn, nhưng bất cứ lúc nào nó cũng có thể bị phá vỡ. Thiết thử nhanh chóng cầu viện từ đoàn băng tần công cộng, nhưng trong lòng lại nổi giận, gầm lên một tiếng. Tuy tình huống hiện tại không ổn, nhưng có thể thấy rằng phe huyết môn chỉ mất đi vài tên khí ước giả mà thôi, hơn nữa lại đang ở trong tình trạng bị đánh lén. Điều này chứng tỏ những người này đều là những chiến binh có tố chất chiến đấu rất tốt. Thiết thử phái tuồng tên cận chiến tiến lên ngăn cản A Mỗ. Hắn dĩ nhiên nhận ra A Mỗ là một tank, còn lại 30 tên khế ước giả bọn họ nhanh chóng bố trí trận hình. Thiết thử đứng ở phía trước, đóng vai trò main tank, sau lưng là vài tên cận chiến, phía sau nữa là pháp sư và xạ thủ, cuối cùng là những vũ em cùng hỗ trợ hệ. Đây là trận hình mạo hiểm nhóm, thường dùng nhất, cũng là trận hình thực dụng nhất. Thiết thử có niềm tin ngăn cản được Tô Hiểu, chỉ cần hắn có thể ngăn chặn, thì phía sau đội hữu sẽ không lo không thể giết được Tô Hiểu. Đến lúc này, Thiết thử không vội vã dẫn người lao ra. Đối phó với kẻ tấn công từ xa, thì phải lao ra, nếu không sẽ bị từng kẻ điểm danh, còn đối phó với cận chiến thì lại khác. Nơi này có thể tạo thành một trận địa phòng ngự tạm thời, bùm, bùm, bùm, vài vết. Chém xuất hiện trên tường băng, băng cứng dưới lưỡi đao của Tô Hiểu bắt đầu bị biến dị, trở nên yếu đuối. Đến rồi, Thiết thử siết chặt tay phải, một loạt tiếng va chạm kim thiết, vang lên giòn giã, một chiếc khiên xuất hiện trên cánh tay phải của hắn. Chiếc khiên này không lớn, đường kính chỉ khoảng nửa mét, oanh, tường băng vỡ vụn, một bóng người từ trong đá vụn vụt ra. Đối với một số khế ước giả pháp hệ đứng gần đó, chỉ thấy một đạo điện quang màu lam lóe lên, Thiết thử hít một hơi thật sâu. Chiếc khiên trên tay phát ra tia sáng đèn sẫm, trọng lực trường, phù, một tiếng, mặt đất trong phạm vi mười mấy mét quanh hắn, đột ngột lõm xuống một mảng lớn. Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Thiết thử, đã bắt được ngươi rồi. Thiết thử làm dáng nắm chặt nắm đấm, nghe răng cười, hàm răng cửa đặc biệt rõ ràng, giống như loài thú gặm xỉ. Mới vừa nắm tay, Tô Hiểu xung quanh, trọng lực đột nhiên tăng cường mấy lần, ầm một tiếng, mặt đất dưới chân Tô Hiểu nứt toác, hắn đứng trước mặt Thiết thử, như thể đối mặt với đại địch, nhưng rồi sẽ không có chuyện gì xảy ra sau đó. Xì xì, tiếng vũ khí xé gió, cắt qua, huyết nhục vang lên, Thiết thử đồng tử co rút lại. Hắn chỉ thấy một hố lớn trống rỗng trước mặt, Tô Hiểu đã biến mất, ngay lúc này. Sau lưng Thiết thử, Tô Hiểu một đao chém vào tên khế ước giả cận chiến, trực tiếp chặt đứt đầu đối phương, đầu của kẻ địch, và nửa cái, búa chiến đồng, thời bay lên, giữa không trung. Tô Hiểu dậm mạnh bàn chân trái, vọt lên trước, rồi đột ngột dừng lại, nghiêng người tránh thoát một tia laser nóng rực. Hắn vừa nãy đã dùng năng lực long ảnh thiểm để trực tiếp vượt qua Thiết thử, đối phương có khả năng khống chế cứng, nên hắn căn bản không cần phải dây dưa cùng tên kia. Dù chỉ trì hoãn vài giây, hắn cũng có thể bị tập hỏa. Kẻ làm main tank khổ nhất không phải là bị phá vỡ, mà là kẻ địch căn bản không thèm để ý đến hắn, giống như hiện tại Thiết thử thông qua năng lực trực cảm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất cả xung quanh hắn như thể đã biến chậm lại. Hắn múa đao chém ngang, thanh cương ảnh năng lượng dâng trào trên lưỡi đao, một đao chảm tán bay tới, quả cầu lửa màu xanh. Cùng lúc đó, một mũi tên nhọn lao thẳng vào vai hắn. Bên cạnh Tô Hiểu tổng cộng có 6 tên cận chiến, tính cả tên trước đó bị hắn chém, tổng cộng là 7 người. Hắn như bóng ma, nhanh chóng ra tốc, đột ngột xuất hiện trước mặt một tên cận chiến khí ước giả. Tên cận chiến khí ước giả trừng mắt, theo bản năng cầm trọng kiếm chém trước người, nhìn thấy đội hữu bị giết thảm, hắn cũng có chút nhận thức về Tô Hiểu và biết rằng hắn rất mạnh. Tô Hiểu cầm đao, cánh tay hơi nhô lên, đưa tay chém ra một đao mạnh mẽ, lèn kèng, tên cận chiến khế ước giả sững sờ tại chỗ, một vệt máu xuất hiện trên mặt hắn. Với sức mạnh của Trảm Long, thiểm cường hóa cộng 10 cấp độ sử thi, chỉ một đao đã chặt đứt thanh trọng kiếm. Hai tên cận chiến ngã xuống ngay lập tức. Khi đó, những tên khí ước giả viễn trình của huyết môn từ phía sau cũng xuất hiện trong tầm mắt của Tô Hiểu. Ngăn cản hắn, một tên pháp gia hét lên, giọng điệu có chút thay đổi. Những tên cận chiến đều đã bị chém ngã. Nếu như Tô Hiểu xông vào giữa bọn chúng, hắn sẽ như cắt dao gọt dưa. Oanh, oanh, oanh, những đạo công kích liên tiếp đánh vào người Tô Hiểu, nhưng chúng không thể làm gì được hắn. Năng lực khống chế của đối phương hoàn toàn không thể tác dụng. Tô Hiểu không hề bị ảnh hưởng, phản kích thuẫn bao bọc lấy hắn, và hắn trực tiếp lao về phía những khí ước giả viễn trình đang không ngừng bắn hỏa lực về phía mình, bị đóng băng trong nhà xưởng. Tô Hiểu chỉ dùng hài đào, đã chém gục hai tên, cận chiến khế ước giả phe địch. Cảnh tượng này rõ ràng làm kinh hãi những tên cận chiến khế ước giả còn lại. Bọn họ đều theo bản năng, lùi lại một bước, bọn chúng lùi lại, khiến đội ngũ phía sau bị lộ ra trước tầm mắt của Tô Hiểu. Những pháp sư hoặc xạ thủ kia thấy vậy, sắc mặt đều thay đổi, kinh hãi, thành không thể ngăn cản kẻ địch đã đành. Nhưng trước mắt, ngay cả cận chiến, cũng không dám tiến lên, chỉ trong chớp mắt, ba tên viễn trình khế ước giả đã biến mất giữa đám người. Điều này rõ ràng cho thấy bọn họ sở hữu năng lực tự vệ rất mạnh. Thấy vậy, ba người kia lập tức hành động, khiến những người còn lại cũng làm theo, dồn dập sử dụng các năng lực bảo mệnh, chuẩn bị phân tán ra, phía địch lùi lại. Điều này có nghĩa là Tô Hiểu không cần phải chịu đựng thêm sự tấn công cuồng loạn nữa, áp lực của hắn cũng giảm bớt phần nào, cảm giác thoải mái hơn một chút. A Mỗ, Tô Hiểu lớn tiếng gọi. Nghe thấy tiếng gọi của hắn, A Mỗ cầm lấy hàn băng thuẫn trong tay và vứt ra. Hai tên cận chiến khí ước giả trước mặt hắn bị tấm khiên đập phải, lạng trạng lùi về phía sau. A Mỗ đưa hai tay lên, khí trắng từ lòng bàn tay bóc lên rồi đập mạnh xuống đất. Oanh, một đạo tường băng nhanh chóng hình thành, chia cắt toàn bộ nhà xưởng làm hai. Phía bên trái là Tô Hiểu cùng Thiết Thử với năm tên cận chiến khí ước giả, phía bên phải là A Mỗ cùng bố bố Uông cùng với bốn tên cận chiến của Huyết Môn và toàn bộ viễn trình cùng hệ phụ trợ. Tường băng này có ít nhất 2 mét dày, muốn phá tan vật này còn không bằng để A Mỗ trước đông lại đào một động trên vách tường, hiệu quả sẽ cao hơn. A Mỗ thành công tách ra địa hình, trước đó hắn đã bị đánh không ít, chúng nhiều đòn như vậy chính là vì ở thời khắc mấu chốt hình thành nên một đạo tường băng. Nhìn thấy tường băng này được hình thành, trong lòng Thiết Thử lộp bộp một tiếng, bước chân hướng về Tô Hiểu hơi chậm lại, chính là hắn chỉ hoãn một chút. Hai tiếng kêu thảm thiết liền truyền vào trong tai hắn. Tô Hiểu một cước đá vào cổ tên cận chiến khế ước giả, tên này rõ ràng chịu đòn rất kém, nhưng lại tính khí cực kỳ táo bạo. Dù suýt nữa, bị Tô Hiểu một cước đá gãy xương gáy, hắn vẫn nắm chặt lấy chữ nhận, hướng về Tô Hiểu kéo tới. Móc nhận này không phải công kích chính diện, mà là từ phần lưng móc câu vào. Tên khí ước giả này nếch miệng nở nụ cười, trong miệng tràn đầy máu tươi. Hắn chính là Lân Hồi Nhạc Viên khí ước giả, rõ ràng cận chiến không phải đối thủ của Tô Hiểu, nhưng sau khi kinh hoàng lúc ban đầu, hắn đã quyết liều mạng cùng Tô Hiểu. Câu nhận của khí ước giả lệch đi, hắn há miệng định cắn vào ống quần của Tô Hiểu, nhưng ở bên cạnh, tên kia bị Tô Hiểu một đao chém ngang hông, khế ước giả còn lại tay không chộp vào lưỡi đao của Trảm Long Thiểm, trời chết hắn. Nửa thân trên của khế ước giả còn lại điên cuồng hét lên một tiếng, trong miệng phát ra tiếng cười điên cuồng. Ba tên cận chiến khế ước giả thấy cảnh này, liền đồng loạt hướng Tô Hiểu lao tới. Cách đó không xa, Thiết Thử siết chặt đôi tay, một quả cầu năng lượng đen kịt xuất hiện trong tay hắn. Bên này, năm tên cận chiến khí ước giả từ bốn phương tám hướng lao tới, tấn công Tô Hiểu, một tên suýt nữa.